Chương 178, Tù nạ kích động Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ở Sù Bạ Xạ Nổ Đỏ Cả Jin ly khai sau đó không lâu, bốn tên thảo nhẫn dần dần tiếp cận thảo nhẫn thôn phế tích. Lão sư, phía trước hẳn là chúng ta thảo nhẫn thôn đi, tại sao không thấy được phòng trọ? Một tên thảo nhẫn hạ nhẫn hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này tên kia thảo nhẫn thôn thượng nhẫn hơi nhướng mày, cảm giác một chút không ổn. Tiến lên nhìn bốn tên thảo nhẫn tăng nhanh tốc độ, rất nhanh tiện đi tới thảo nhẫn thôn phế tích trước. Thảo nhẫn thôn tuy nhiên hóa thành hư vô, nhưng ở phế tích bên cạnh còn có kiến trúc thi thể, từ thi thể cùng với địa hình bốn phía đến xem, cái này nơi đúng là thảo nhẫn thôn. Chỉ có điều thảo nhẫn thôn đã bị hủy diệt lao sư, chúng ta thảo nhẫn thôn ba tên hạ nhẫn kinh sợ nói. Thảo nhẫn thôn bị phá hủy rồi, chúng ta đi mau. Thảo nhẫn thôn thượng nhẫn sắc mặt kịch biến nói. Có thể đem thảo nhẫn thôn hủy diệt thành bộ dáng này, thực lực của người kia đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nếu để cho người kia biết nói thảo nhẫn thôn còn có nhẫn giả tồn tại, nói không chắc sẽ lần thứ hai đánh tới. Đem nhẫn giả hộ ngạch vứt bỏ nói. Thảo nhẫn thôn thượng nhẫn đem chính mình nhẫn giả hộ ngạch lấy xuống, nhiên sau suy đi rồi y, ngay sau đó đối tam danh học sinh nói. Lão sư, nhẫn giả hộ ngạch là chúng ta nhẫn giả tiêu chí, cái này không được đâu. Ba tên hạ nhẫn do dự nói. Nhẫn giả hộ ngạch trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu. Thảo nhẫn thôn thượng nhẫn lớn tiếng uống nói. Mệnh trọng yếu. Ba tên thảo nhẫn thôn hạ nhẫn thân thể run lên, liền vội vàng đem cái chán thượng nhẫn giả hộ ngạch lấy xuống, nhiên sau ném xuống. Đón lấy, bô nở người cấp tốc thoát đi thảo nhẫn thôn phế tích, rất nhanh ly khai thảo chi quốc. Rất nhanh, thảo nhẫn thôn bị diệt tin tức, lấy tốc độ cực nhanh lời đồn ra qua, ngũ đại quốc cùng với phụ cận một ít tiểu quốc nghe đến nơi này cái tin tức, dồn dập đoán được cơ sở là quốc gia nào đem thảo nhẫn thôn cho diệt. Dù sao thảo nhẫn thôn thực lực cũng không yếu, có thể đem lớn như vậy thảo nhẫn thôn hoàn toàn phá hủy, không để lại một người sống, tất nhiên là số lớn nhẫn giả đồng thời xuất động làm ra. Mà cổ nổ hạ cùng nham nhẫn thôn bị liệt là hàng đầu hoài nghi đối tượng. Dù sao điều động nhiều như vậy nhẫn giả, nếu là còn lại đại quốc, khoảng cách quá xa, hành động khẳng định sẽ bị phát hiện, mà chỉ có cổ nổ hạ cùng nham nhẫn thôn ly thảo nhẫn thôn thập phần chi gần, có thể lặng yên không một tiếng động đem diệt sắt không còn. Có thể hai người này nhẫn thôn ảnh đô biết nói việc này không phải là bọn hắn thôn của chính mình làm ra. Cô Nộ Hạ, Hòa Ảnh văn phòng. Tu Nạ đại nhân, sự tình chính là như vậy, thông qua truyền tin lưng vừa đưa tới tình báo, thảo nhẫn thôn biến thành một vùng phế tích, hiện nay còn chưa từng phát hiện một người sống. Si Dùn báo cáo nói, biết là thế lực kia làm ra à? Tu Nạ cao mày. Không rõ ràng. Không quá có vẻ như còn lại nhẫn thôn cũng hoài nghi chúng ta cổ nổ hạ. Si Dùn trả lời nói. Chúng ta cổ nổ hạ cùng thảo nhẫn thôn cũng quên giao hảo. Tiêu diệt thảo nhẫn thôn đối với chúng ta lại không có lợi. Còn lại nhẫn thôn hoài nghi ta môn. Thực sự là buồn cười rất nhanh. Tu Nạ vung vung tay, để Si Dùn hạ qua. Trước tiên mặc kệ thảo nhẫn thôn chuyện tình rồi y, còn tiếp tục xử lý văn kiện đi lấy lại bình tĩnh. Tu Nạ chú ý lực lần thứ hai phóng tới văn kiện trên bàn. Bắt đầu xem lướt qua lên. Cũng không lâu lắm, Hòa Ảnh cửa phòng làm việc lại bị văng lên. Mời đến. Tu Nạ gọi nói. Két một tiếng, cửa bị đánh ra. Tu Nạ không có ngẩng đầu lên, thuận miệng nói nói. Xì Dùn, lại có chuyện gì? Ta không phải là Xì Dùn thanh âm quen thuộc truyền vào Tu Nạ trong tai. Nghe được âm thanh này, Tu Nạ một vui mừng, đồng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tu Bạ Xạ khuôn mặt, nhất thời kinh vui mừng cười nói. Tu Bạ Xạ, làm sao ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại? Tu Bạ Xạ thân hình nhất động, đi tới Tu Nạ bên người, nói, nhớ ngươi à, vì lẽ đó sẽ trở lại xem ngươi. Lắm lời Tu Nạ hơi đỏ mặt, rất nhanh hừ nói, hừ, nói nhanh một chút, lần này về tới làm chi? Ha ha ha, vẫn là giấu không vào ta. Tu Nạ, ạch, kỳ thực cũng không có việc gì, đường thượng cứu một người, không địa phương thu xếp, vừa vặn đưa đến cổ nổ hạ đến. Người này cũng là ta ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người, cảm chi năng lực thập phần cường hãn, ở cổ nổ hạ đều không có mấy người có thể cùng với nàng so sánh nghĩ. Hơn nữa Na Nở Dê còn nắm giữ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc một cái đặc thù năng lực, bất luận lại đả thương nặng thế, chỉ cần cắn làn da của nàng đều có thể khôi phục lại, cũng quên là một người mới. Dù bạ xa chậm rãi nói nói, nha, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc năng lực kia ta biết, ở toàn bộ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, nắm giữ loại năng lực này nhân số đều thập phần ít ỏi, không nghĩ tới bây giờ vẫn tồn tại. Tu Nạ thập phần kinh vui mừng, đối với người như vậy, na nở dê nhưng la thập phần hoan nghênh. Người kia, ngươi là ở đâu nơi cứu? Dù nạ thuận miệng hỏi thăm. Na nở dê a, thảo nhẫn thôn sủ bạ xả nhàn nhạt đáp lại nói. Vừa nghe đến thảo nhẫn thôn, dù nạ lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Thảo nhẫn thôn bị diệt rồi, khác nói với ta, đây là ngươi làm ra đúng vậy à, đúng là ta xong rồi. Dù bạ xả gật đầu nói. Ai xu nạ thán tức một hơi, vỗ chán một cái, nói, khỏe mạnh, ngươi làm gì thế diệt nhân già thôn làng xem thảo nhận thôn khó chịu, liền diệt xù bạ xả thập phần bá khí no ý nói. Xu nạ thật sâu nhìn kỹ xù bạ xả hồi lâu, hừ nói, hừ, nếu không có ngươi là nam nhân của ta, ta khẳng định bắt ngươi. Vậy ta có phải là đến lập tức chạy trốn xù bạ xả giả vờ căng thẳng nói. Ngươi dám xu nạ đột nhiên vô bàn một cái, nói. Ken kẹt hỏa ảnh cửa phòng làm việc bị mạnh mẽ đánh ra rồi y, tinh anh cùng mấy danh ám bộ nhẫn giả vọt vào. Dù nạ đại nhân, ngài không có sao chứ không có chuyện gì không có chuyện gì. Đi ra ngoài đi, dù nạ lung tung nói, na nở dê biết mình vừa nảy âm thanh quá lớn, để người bên ngoài lấm sẽ. Nha nha xỉ dùn cùng mấy danh ám bộ nhẫn giả lập tức lui ra hỏa ảnh văn phòng. Phô cờ hạ hạ xù bạ xạ không nhịn được che miệng trộm cười rộ lên. Không cho cười xú nạ trừng mắt mắt to nhẹ giọng nói. Được rồi, không cười, ngươi xem thanh âm của ngươi bao lớn, đều đem người bên ngoài đều hoảng sợ. Dù bạ xa nhàn nhạt nói nói. Vừa nay kích động mà, ta không trách ngươi rồi y, ngươi có thể biệt ly ra ta. Dù nạ cầm lấy xú bạ xa cánh tay của, yên lặng nói. Ta đùa giỡn mà thôi xú bạ xa nói nói. Ta cũng đùa giỡn xú nạ cũng nói. Rất nhanh. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đối dô y, ngươi nói người kia ở đâu nơi, ta qua nhìn. Dù nạ hỏi thăm. Ở sèn dù nhất tộc đây, ta để nạ ạ kỳ cho nàng sắp xếp một cái phòng ở lại. Dù bạ xạ nói nói. Cái này tốt ta, vậy chúng ta trở về một chuyến. Dù nạ có chút không thể chờ đợi được nữa. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.